Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 795. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nguyệt nói, A Trọng cũng ở đây. Vừa hay, đây là danh sách những nữ tử trẻ thích hợp và tương xứng với các con. Các con xem thử có ai vừa ý không? Nghe vậy, hai thanh niên đỏ mặt ngượng ngùng. A Sơ gãi đầu, cười nói, nương chọn là được rồi. A Trọng cũng đáp, nương con chọn cũng tốt nhất. Trần Nguyệt nói, nương chỉ mang những bức vẽ để các con chọn lựa. Hãy xem thử, rồi ta sẽ gọi người mai mối. A Sơ bèn hỏi, nương thấy ai hợp nhất? Trần Nguyệt, ta không lấy thê tử. Ta không cần phải chọn. Các con tự chọn lấy người mình thích. Hoặc nếu đã có ai trong lòng rồi thì nói với ta. Chỉ cần người ấy tốt, ta không để ý đến xấu đẹp, cao thấp, gầy béo. A Sơ ngập ngừng hỏi, vậy còn ý phụ thân? Trần Nguyệt đáp, chỉ cần ta đồng ý thì phụ thân con cũng không phản đối. Phụ thân con hiện không ở đây, nên các con cứ xem hình trước. Trần Nguyệt rời đi, vì còn phải lo quản lý đất đai ở Hàm Châu và Phủ An Bình. Cùng nhiều công việc linh tinh khác khiến nàng ít khi được nghỉ ngơi. Sau khi nàng đi, A Sơ và A Trọng liếc nhìn nhau rồi bắt đầu xem hình. Bất ngờ, A Trọng nói, thật ra khi đại bá mẫu vừa nhắc đến chuyện này, trong đầu đệ đã nghĩ đến một người. A Sơ hỏi, ai vậy, sao không nói sớm? A Trọng ngập ngừng, đệ sợ nương đệ không đồng ý, mà người đó cũng chưa chắc đã ưng thuận. A Sơ, nếu nương ta đồng ý thì nhị thẩm cũng sẽ không phản đối đâu. Nhị thẩm chẳng phải đã bảo nương ta chọn cho đệ sao? Ta nghĩ đệ nên nói với nương ta một tiếng. Nhưng thật ra là ai vậy? A Trọng đỏ mặt, ngại ngùng nói, là nhị tiểu thư nhà họ Phạm. Đây là tôn nữ của Phạm Hứa Dương, Phạm Kiều Nguyệt. A Sơ nghe vậy, hơi nhíu mày hỏi, các ngươi quen nhau thế nào? Lần trước, nàng ấy thả diều ngoài đồng, diều mắc lên cây, đệ liền trèo lên lấy xuống giúp. Từ đó, nàng ấy luôn cảm ơn ta, rồi chúng ta tình cờ gặp lại vài lần. A Trọng ấp úng đáp, A Sơ, Phạm gia cũng là một nhà thế gia, nhị thẩm chắc không phản đối. Nếu Phạm gia cũng muốn kết giao, có lẽ sẽ đồng ý thôi. Còn nếu không, A Trọng, đệ chỉ sợ nhà họ sẽ chê đệ là xuất thân bần hàn. Hơn nữa, hắn cũng cảm thấy Phạm gia có vẻ muốn kết thân với đại ca của mình, trong khi hắn chỉ là đệ đệ. A Sơ nói, đệ cứ nói với nương đệ trước. Còn chuyện đó, ta sẽ nói với nương ta giúp đệ. A Trọng ngập ngừng hỏi A Sơ, đại ca, thế còn ca có ai chưa? A Sơ đương nhiên là chưa có. Quanh năm suốt tháng hắn chỉ ở nhà hoặc trong quân doanh. Ở nhà ngoài các nha hoàn thì chỉ có các muội muội. Bên cạnh hắn cũng toàn là người hầu nam. Trần Nguyệt không bao giờ sắp xếp nha hoàn hầu hạ riêng cho hắn, cũng không chiều chuộng quá mức. Hầu hết mọi việc, từ mặc quần áo đến rửa mặt, hắn đều tự làm. A Sơ đáp, ta dự định viết thư hỏi thử ý kiến của phụ thân. Tại sao không hỏi đại bá mẫu? A Sơ đáp, ý của nương ta là ta có thể chọn tùy ý, chọn được ai thì bà sẽ sắp xếp. Nếu người ấy không đồng ý thì lại chọn người khác. A Trọng, A Sơ mang hết những bức họa về, sau đó viết thư cho Kiều Triều, giao cho cận vệ chuyển đến người đưa tin. 3 ngày sau, Kiều Triều nhận được thư của A Sơ, đọc những dòng hỏi ý kiến của hắn về việc cưới thê tử của nhi tử, cùng với việc Trần Nguyệt đưa ra các bức họa để chọn lựa. Kiều Triều suy nghĩ một chút rồi trả lời ngắn gọn, cách chương.